Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 102 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 102 Tuyệt Địa Cứu Viện. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi líu lưỡi, tự nhiên lại không chịu yếu thế, rất mau chóng đã đuổi theo. Phủ trưởng công chúa. Đêm dài trôi chậm, ánh trăng cô độc. Thiếu niên đứng ở trong viện tử đã chờ đợi hơn nửa đêm, nhưng mà trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Một nhà hoàn đẩy cửa đi tới, thiếu niên lập tức tự nghênh đón. Sư phụ, có muốn gặp ta hay không? Công tử Tử Diệu, người hãy trở về đi. Hai ngày nay quận chúa rất là mệt, không muốn gặp ai hết. Ngươi không cần phải ngày ngày lo lắng chờ đợi như vậy. Nhà hoàn có lòng tốt lặng lẽ nói với hắn. Phong Nhã Ngọc vẻ mặt sốt ruột. Nhưng ta hồi lâu rồi lại không gặp được sư phụ. Nàng ấy dạy ta kiếm pháp, ta học xong rồi. Ta lại muốn cho nàng ấy xem một chút. Quận chúa bề bộn rất nhiều việc. Loại việc nhỏ đó đừng có làm phiền tới quận chúa. Hơn nữa, quận chúa giờ phút này đã ngủ rồi. Từ Diệu công tử, hiện tại đêm đã rất khuya. Nhà hoàn lại cũng không thể nào né tránh được, Tử Diệu công tử cùng với bọn họ ở trong phủ cũng coi như chơi thân. Nàng đã đề cập trước mặt quận chúa nhiều lần, nhưng mà quận chúa không muốn gặp, vậy thì biết làm sao? Nhìn đèn trong phòng đúng là đã tắt, Tử Diệu thất vọng cúi vai. Vậy, ta ngày mai sẽ tới. Chậm rãi xoay người đi ra ngoài, giống như ngày thường, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên trầm mặc ít nói, chậm rãi đi tới cửa phòng, giống như hộ vệ trung thành, ngồi ở cửa xếp bằng chân, cúi đầu không nói một lời. Tên của hắn gọi là Lưu Thạch, theo sư phụ trở về, không nói lời nào, nhưng mà rất trung thành và tận tâm với sư phụ. Phong Nhã Ngọc trong lòng rất kích động, lại cũng không nhìn Lưu Thạch nữa, đi ra khỏi Lưu Vân Các. Trái lo phải nghĩ, vẫn lại cảm giác trong lòng bất an, liền hơn nửa đêm cưỡi ngựa chạy như điên ra ngoài thành, tới tòa nhà của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Ở thành Lâm Hoài một thời gian, Phong Nhã Ngọc coi như quen thân với Lạc Lạc, bình thường cũng trao đổi với sư huynh đệ một chút điều sư phụ dạy, cho nên cảm tình cũng lại không tệ. Từ Diệu công tử, thiếu gia đã ngủ rồi, người có chuyện gì không? Người lại giúp ta nói cho hắn biết là chuyện về sư phụ đó. Phong Nhã Ngọc lại ngồi trên lưng ngựa nói. Người của gia tộc Bố Cát Nhĩ rất khách khí, mặc kệ muốn như thế nào, vẫn đi thông báo giúp cho hắn. Chỉ cần có chuyện về Hoàng Bắc Nguyệt, Lạc Lạc mặc kệ đã muộn cũng sẽ đi gặp hắn. Quả nhiên, không bao nhiêu lâu sau, Lạc Lạc một bên gấp quần áo đi ra, lại ngáp ngáp một cái, lại cười nói. Từ Diệu, trễ như vậy rồi, có chuyện gì không? Phong Nhã Ngọc đã xuống ngựa, đem ngựa giao cho người hầu, sau đó bước tới chỗ Lạc Lạc. Sư huynh, sư phụ trở về mấy ngày nay, huynh có gặp được chưa? Lạc Lạc lắc đầu, trên gương mặt tuấn lãng có vẻ thất vọng. Không, sau khi sư phụ trở về, lại chỉ đi vào cung bái kiến hoàng thượng thôi. Ta mấy lần cầu kiến, đúng là không gặp được. Ngay cả Lạc Lạc cũng chưa gặp, Phong Nhã Ngọc ở trong lòng căng thẳng một chút, tuy nhiên lại cảm thấy buồn bực. Tại sao sư phụ lại không gặp chúng ta chứ? Trước kia bận rộn như thế nào, người cũng sẽ chỉ điểm kiếm pháp cho ta. Từ Diệu, đừng có mà trách sư phụ nữa. Cá tính người luôn luôn lãnh đạm. Sau khi nhận ta làm đồ đệ thì lại đi suốt mấy năm, lại chẳng có tin tức gì. Người nên quen thuộc với điều này đi. Lạc Lạc làm sư huynh, tự nhiên lại muốn an ủi hắn. Trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt mới rời đi, hắn lại cũng cảm thấy mất mát bao nhiêu. Mỗi một lần múa kiếm dưới ánh trăng, đều lại chờ mong nàng ấy đột nhiên xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, cho tới tận bây giờ đều là mong chờ không thành. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng bắt đầu hiểu rõ, sư phụ không phải là cố ý không tới, mà là nàng ấy không tới được. Nàng làm việc luôn luôn có nguyên nhân của chính mình, cũng lại không làm sai bất cứ chuyện gì. Vậy cho nên lúc này, nàng đóng cửa không tiếp khách, cũng lại nhất định có lý do. Phong Nhã Ngọc cúi đầu, loay hoay chén trà trên bàn nói. Ta nghe nói, sư phụ tiến cung, nói với hoàng thượng chuyện trường công chúa là cái bẫy. Trong lòng mộ là trưởng công chúa thật sự, hoàng thượng thực sự rất tức giận rồi. Ừ, không sai, dù rằng dính dáng tới Tiêu Giao Vương, hắn là luyện dược sư đệ nhất của nước Nam Dực, từ lúc vào biệt Nguyệt Sơn Trang đúng là bặt tâm mất, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Nước Nam Dực nếu như thiếu đi Tiêu Giao Vương, hoàng thượng chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay đi. Lạc Lạc lại thở dài. Phong Nhã Ngọc lại nói. Ta lại còn nghe nói đám người Cát Khắc cùng với A Tát Lôi là phản đồ đó. Hoàng thượng bây giờ hạ lệnh truy nã rồi. Lạc Lạc gật đầu, thấy hắn lo lắng và nghi hoặc, liền nói. Từ Diệu, người lại muốn nói cái gì? Ta... Phong Nhã Ngọc lại do dự một chút. Nếu như đám người Cát Khắc thực sự là phản đồ, vậy thì sư phụ nhất định là khổ sở biết mấy. Trước đó bọn người Cát Khắc vẫn là tâm phúc của sư phụ, có chuyện gì mà sư phụ chưa bao giờ giấu giếm bọn họ. Lạc Lạc cũng biết lúc mà gặp Hoàng Bắc Nguyệt tại nước Bắc Diệu, Cát Khắc đúng là tâm phúc. Hiện tại bị phản bội, trong lòng hắn cũng cực kỳ tiếc hận và khổ sở. Từ kinh nghiệm đó, lại có phải khiến cho nàng ấy cảm giác bên người không ai đáng tin nữa, vậy cho nên mới không muốn thấy bọn họ hay không? Từ Diệu, việc này không nên nhắc lại nữa. Mấy người kia nếu như là phản đồ, sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Lạc Lạc nói. Hai người trầm mặc một hồi, đêm đã về khuya, thành Lâm Hoài hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, vào trong thành, sợ rằng cực kỳ phiền toái. Lạc Lạc liền giữ Phong Nhã Ngọc lại ở trong phòng khách. Lúc đi đến nội viện, Phong Nhã Ngọc đột nhiên nói. Sư huynh, nghe nói ngày mai sứ thần nước Đông Ly muốn vào thành, vậy cho nên phòng giữ mới nghiêm ngặt như vậy đó. Khi trước, có lệnh bài của phủ trưởng công chúa, mà kệ là vào thành muộn ra sao, tướng lĩnh thủ thành đều sẽ cho phép đi qua. Ừ, đúng rồi, người của nước Đông Ly lại tới nữa. Nói chuyện này, sắc mặt liền. Lạc Lạc có một chút nghiêm túc. Lần trước người của nước Đông Ly đến đây đã gây ra rèm pha lớn như vậy, lần này chẳng biết tốt xấu, lại đi tới nữa. Bọn họ tới làm gì chứ? Nước Đông Ly không phải là luôn luôn bất hòa với nước Nam hay sao? Lạc Lạc lại kinh ngạc liếc nhìn hắn. Hai nước vì chuyện của 5 năm trước mà không hề hòa hợp, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài lại qua lại rất bình thường. Người bình thường sẽ không cảm giác hai nước bất hòa, vậy tại sao Tử Diệu lại biết? Tuy nhiên, nghĩ hắn ở trong phủ trưởng công chúa cho nên biết một ít, Lạc Lạc lại cũng chẳng hỏi nhiều. Bọn họ... Lạc Lạc vẻ mặt nghiêm túc, còn có một chút oán hận. Bọn họ tới là để cầu thân. Cầu thân? Phong Nhã Ngọc sửng sốt. Nước Đông Ly không phải mới cùng với nước Bắc Diệu kết thân sao? Thế tại sao lại tới nước Nam Dược cầu thân nữa? Lạc Lạc lại nói. Nghe cha ta nói, Ngụy Võ Thần nói là không hợp với hoàng đế nước Bắc Diệu. Cho nên, mặc dù gà con ruột đi, nhưng mà quan hệ thông gia với nước Bắc Diệu chỉ là trên danh nghĩa thôi. Những chính khách cũng hèn hạ vô sỉ, lợi dụng phụ nữ. Phong Nhã Ngọc lại bất mãn. Bọn họ lần này muốn cầu ai? Vậy chẳng lẽ công chúa Anh Dạ sao? Người như công chúa Anh Dạ, sao có thể đồng ý gả đi nước Đông Ly được? Lạc Lạc lắc đầu cười khẽ. Cho dù công chúa có đồng ý, sư phụ cũng chưa chắc đồng ý đâu. Ừ, đúng rồi. Phong Nhã Ngọc lại bĩu môi. Thái tử nước Đông Ly vừa xấu vừa ngu, làm sao mà xứng đôi với công chúa Anh Dạ được? Nghe hắn than thở, Lạc Lạc liền trêu ghẹo hắn. Từ Diệu, ngươi có ý gì với công chúa Anh Dạ có phải không? Nếu như mà có, hay là ngươi đi tìm sư phụ hỗ trợ đi. Ngươi, đừng có mà nói năng lung tung, ta lại không có ý gì với cô ấy cả. Cái loại thiếu nữ vừa hung ác, vừa gây gớm. Phong Nhã Ngọc lại vội vã giải thích, nhưng mà mang tay lại đỏ lên. Lạc Lạc cười ha ha, lại vỗ vỗ bả vai của hắn. Thôi, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sứ thần nước Đông Ly tới, chúng ta phải cùng đi xem một chút. Hai người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm lại không nói chuyện. Phụ hoàng, muốn con gả cho cái loại người đó, thà chết còn hơn. Công chúa Anh Dạ chảy ra nước mắt, giơ kiếm để ngang cổ. Nàng mặc y phục cưới màu đỏ, đầu thoa cài tóc màu vàng đỏ thắm, phía sau là đội ngũ đón dâu vui mừng, chiêng trống vang vọng, cổ nhạc trấn vàng, đầy trời cờ màu tung bay, như một mình nàng lại hiu quạnh trong gió thu. Anh Dạ, phụ hoàng là bất đắc dĩ mà thôi. Phương Bắc có cường quốc giống như hồ rình mồi. Phụ hoàng hàng đêm không thể nào ngủ an giấc. Thiên hạ dân chúng cũng là người thân của ngươi. Ngươi là công chúa, sao có thể ngang ngạnh được? Giọng nói hoàng đế uể oải vang lên, nhưng mà không nhìn thấy người. Phương Bắc có cường địch. Anh Dạ nguyện ra trận giết chết địch. Còn gả cho cái loại người đó, phụ hoàng tưởng rằng có thể giữ được quốc gia Thái Bình sao? Anh Dạ khóc lóc thành tiếng, bảo kiếm đã cắt thành một vết thương trên cổ. Mà hoàng thượng lại lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi không muốn gả, cũng phải gả. Không lấy chồng, cũng phải lấy. Không phải là do ngươi. Ngươi đâu? Đỡ công chúa lên kiệu. Phụ hoàng. Anh Dạ hô lên một tiếng, đột nhiên bảo kiếm đẩy lên một chút, máu tươi chảy ra. Đừng. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mở mắt, trên trán chảy ra đầy mồ hôi lạnh li ti. Gió đêm ào ào, không trăng không sao. Trong rừng sâu truyền tới vài tiếng mãnh thú, còn lại yên tĩnh như không. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ thở dài một tiếng. Từ nước Nam Dực tới nước Bắc Diệu, dục ngựa chạy không ngừng, cũng lại mất một ngày một đêm. Hiện tại cách thành Tu La không xa, nàng muốn lập tức đi cứu người, nhưng vẫn cảm giác mệt mỏi không ổn, vì vậy nghỉ ngơi hai canh giờ ở trong rừng cây. Diệu Ca lại không cần ngủ, giống như là một tử thi dương hai tròng mắt đứng ở trên thân cây, cảnh giới xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt lo lắng ả, tuy nhiên lúc mà nàng nghỉ ngơi đều lại có Băng Linh Huyễn Điểu đề phòng giúp, bởi vậy không cần quá lo lắng. Nàng đúng là đã quá mệt mỏi rồi, 10 ngày giằng co ở trong biệt nguyệt sơn tràng cũng lại không đi nghỉ ngơi cho tốt, lần này nhắm mắt lại ngủ được một giấc. Thực sự rất sơ suất, không chỉ là khinh thường, dĩ nhiên vẫn gặp ác mộng. Đây hoàn toàn không phải là phong cách trước kia của nàng, thân thể uể oải hay là trong lòng đã hoàn toàn chán ghét cuộc sống, ngay cả ngủ cũng bất an rồi. Không thể nào hiểu hết được. Mộng thấy anh dạ, nhưng mà thật ra sau khi từ biệt ở nước Bắc Diệu, công chúa cùng với Tào Tú Chi an toàn trở lại nước Nam Dực. Nàng mặc dù không nhìn thấy công chúa, tuy nhiên nghe các khác nói công chúa bình an vô sự, vẫn có thói quen kiêu căng thất thường như trước. Dù sao, có người chiều công chúa, làm mọi việc theo ý công chúa. Đối với giấc mộng này, nàng lại không suy nghĩ gì nhiều. So với nàng, hoàng thượng và thái hậu cùng với hoàng hậu hiểu rõ, nếu như anh dạ không thích người đó, vậy thì chẳng ai có thể bức nàng ta lập gia đình được. Mà chỉ cần anh dạ thích, cho dù là cái tên ăn mày, hoàng thượng cũng phải tổ chức hôn sự long trọng cho công chúa. Anh dạ là con gái mà hoàng thượng thương yêu nhất, giống như là một hòn ngọc quý ở trên tay, khác các công chúa khác. Anh dạ từ nhỏ lớn lên bên cạnh hoàng thượng sao có thể để cho nàng ấy đi ngàn dặm hòa thân. Hơn nữa trước mắt mà nói, nàng lo lắng nữ hoàng nước Tây Nhung cố ý cùng với nước Nam Dực kết thân, chiến giá mới có nguy cơ hòa thân nguy hiểm. Cúi đầu cười cười, thực sự quá mệt mỏi mới có thể mơ được một giấc mộng như vậy, chứng tỏ trình độ cảnh giới của nàng bây giờ đã yếu bớt, đây không phải là một chuyện tốt. Sau này tuyệt đối không thể nào thành cái dạng đó được. Xem sắc trời đã trạng sáng, thời điểm tốt lành để hành động. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, gọi Diệu Ca đang ở trên cây. Ả ta lập tức nhảy xuống, đứng trước mặt nàng. Từ lúc có đồ đằng màu vàng ở trên mu bàn tay, Diệu Ca mặc cho nàng sai phái, để cho nàng đi phía trước tuyệt đối đi phía sau, nhảy hố lửa tuyệt đối nhảy hố lửa. Vì vậy nàng đã làm thí nghiệm, chứng minh Diệu Ca xác thực lại nghe theo lời nói của nàng. Vốn muốn nhân cơ hội để diệt trừ Diệu Ca, nhưng mà giờ phút này thay đổi ý nghĩa, biến thành ả ta chính là một tay chân đắc lực tại thành Tu La. Cửa vào thành Tu La cách đó không xa, lát nữa đi vào trong đó, cố gắng cẩn thận, giấu kín hơi thở trên người, hiểu chưa? Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò. Diệu Ca vẫn không nhúc nhích, tuy nhiên nàng biết ả ta nghe hiểu. Người hoạt tử không có phản ứng, nhưng mà vẫn có thể nghe được từng từ mà nàng nói. Và còn có, nếu như tách khỏi ta, hoặc là bị người ta bắt được, người nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ cho mình, hoặc là phải tự sát, tuyệt đối không được khai ra ta. Sau khi nói xong, nàng lại bay nhanh về phía trước, Diệu Ca lập tức theo sau. Hai người rất nhanh đã đến gần cửa ra vào của thành Tu La, nơi này nàng đi qua rất nhiều lần, biết sau khi đi vào thì sẽ bị chức mộng thú mê hoặc, vậy cho nên lặng lẽ dặn dò Chi Chi đợi mệnh lệnh. Vì để phòng ngừa lạc mất Diệu Ca, sau khi đi vào, nàng sai Diệu Ca đi phía trước, chính mình vững vàng theo sát. Chỉ cần qua cửa ảo cảnh này, vậy thì không cần phải lo lắng và khó hiểu khi mà bị đưa đến ngục băng hoặc là ngục đất nguy hiểm. Xung quanh dần dần có động tĩnh, nàng biết là chức mộng thú đang đi ra. Tuy nhiên, bọn họ cũng lại chỉ đứng từ xa quan sát, không dám tới gần, cũng lại chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Xung quanh tối âm u, lại chẳng có đèn dầu, hết thảy chỉ có thể sờ soạng trong bóng tối mà di chuyển. Trong bóng đêm, thị lực của Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, bởi vậy không cần quá lo lắng. Nhưng Diệu Ca lại không trải qua được sự huấn luyện, nhiều lần suýt chút nữa thì ngã. Thực sự vất vả đi hết thông đạo u ám dài dằng dặc và chật chội, rốt cuộc đã đi tới thành Tu La. Ánh sáng cây đuốc chiếu tới, Diệu Ca mới coi như đã thích ứng được. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ kỹ lần trước tới nơi, đi theo một tiểu thị nữ tên là Ali, về phía bên trái là tầm điện của Phong Liên Dực, mà ngày đó nàng bị Linh Tôn chộp tới Tu La giam giữ hình như là bên kia. Bởi vậy, nàng lại mang Diệu Ca không một chút do dự đi đến bên phải. Chi Chi, hỏi đồng bạn của ngươi, Mặc Liên bị nhốt ở đâu? Trong lòng lặng lẽ dặn dò Chi Chi vài câu, tiểu gia hỏa cơ trí bò ra khỏi ống tay áo của nàng, chạy vào trong bóng tối. Một lát sau, Chi Chi trở lại, chỉ phía trước, sau đó lập tức trốn vào bên trong không gian linh thú. Xem ra không đi sai. Nàng là một cao thủ ẩn giấu hành tung, Diệu Ca cũng là một người bước đi khinh phiêu giống như quỷ. Lúc khuya khoắt, thủ vệ thành Tu La lại không nhiều, đã ngủ gật, lại chẳng ai phát hiện ra. Có Chi Chi chỉ đường thì sẽ không lo đi đường quanh co, các nàng chỉ cần tránh thủ vệ, vậy là được. Càng chạy càng sâu, dựa vào trực giác phán đoán, khoảng cách địa lao hẳn là không xa. Nhưng mà khi đi tới, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi rất lạ. Nói mùi vị kỳ quái cũng không phải là bởi vì mùi thối hay gì đó, mà là có một loại kỳ quái ẩn nhẫn cảm giác phạm tội, giống như là toát lên toàn bộ cảm giác tà ác ở trong lòng. Khi vừa ngửi thấy, nàng nhăn mi, bất giác lại bịt miệng bịt mũi, đồng thời cũng lại sai Diệu Ca bế khí. Ngược lại, à ta là một người chết rồi. Vì phòng ngừa, nàng vẫn nhét viên thải độc hoàn vào trong miệng, dù sao, cẩn thận một chút sẽ không sai. Đi phía trước vài bước, đột nhiên có một người từ nơi khác đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã kéo Diệu Ca trốn sang một bên. Hai người nửa thú mang theo mười mấy nam nữ đờ đẫn đi đến phía trước, vậy lấy phương hướng giống như bọn họ, hẳn là muốn tới một địa lao. Những người đó dường như không còn hồn phách, bộ dạng lại giống Diệu Ca vài phần. Tuy nhiên, Diệu Ca vẫn có thể hành động, mấy người kia chỉ có thể bị đuổi đi. Không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng nếu như thuận đường thì nàng sẽ đi xem một chút. Chờ bọn hắn đi xa một chút, Hoàng Bắc Nguyệt mới đi theo sau. Đoạn đường theo đuôi, đi hơn 10 phút, mùi lạ càng ngày càng đậm. Cho dù là bịt miệng bịt mũi cũng không thể nào đỡ được tà ác xúc động thẩm thấu sâu trong nội tâm. Cảm giác này không hiểu tại sao làm cho người ta rất bất an. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng điều động vạn thú vô cương, khí tức màu đen lưu động ở trong huyết mạch, mới chậm rãi ép cảm giác kia xuống. Rốt cục thì, mấy người kia đã đẩy ra một cái cửa lớn đi tới phía trước, mùi vị đó trong nháy mắt xông tới. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hiểu rõ mùi vị này rốt cục là cái gì. Chính là mùi máu tươi, mới mẻ, ấm áp, tự hồ vẫn mang theo hơi thở của sự sống, giống như dòng máu vẫn còn lưu động trong tĩnh mạch. Hơn nữa, máu này hương vị ngọt ngào hơn bình thường, khiến cho nàng hoài nghi mình đã biến thành một con quỷ hút máu, ngửi thấy mùi máu tanh lại không thể nào kiềm chế được. Diệu Ca lại không có cảm giác gì, mặt không thay đổi, cùng với nàng đi vào trong cửa lớn. Một mảnh đỏ rực khiếp đàm rơi vào trong tầm mắt, giống như là núi sông biến sắc, trời đất đảo ngược. Cái gì gọi là chảy máu thành biển? Cái gì gọi là thây chất thành núi? Cái gì gọi là Tu La địa ngục? Nhanh như chớp, có một tiếng trục răng cưa chuyển động, bên cạnh một hệ thống bánh xe nước cực đại. Người vừa bị mang tới đều là bị hai người đầu thú vứt vào trong một guồng nước. Người kia tựa như đang nằm mơ ở trong nháy mắt lại bừng tỉnh, sau đó kêu thảm thiết, bị bánh xe nước nghiền ép thành mảnh nhỏ. Người sống sờ sờ, ở trong nháy mắt lại bị xé thành thịt nát, giống như ép sữa đậu nành. Máu tươi lại chảy rào rào giống như bánh xe nước đổ xuống hồ máu lớn phía dưới. Tràng cảnh đáng sợ đó khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt chỉ liếc mắt một cái lại thấy dạ dày của mình đảo lộn. Nàng không phải là một người có tố chất kém, tuy nhiên bản thân ở giữa một đám máu tươi tanh nồng đó, vậy thì lại không ngán ngẩm, đó mới là lạ đó. Một hồ máu tươi rất lớn, rốt cuộc là có bao nhiêu người đã chết rồi? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua xung quanh, trên biển máu có một cái đại lồng sắt, bên trong giam giữ một thiếu niên không nhúc nhích. Mặc Liên. Diệu Ca cũng ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liên, thân thể vừa động, nhìn lên. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên bắt được cô ta, thấp giọng nói. Người, không được hành động lỗ mãng. Diệu Ca quay lại, nhưng lại không kìm lòng chờ. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nhìn hồ máu, đúng là lần đầu tiên mà nàng tới đây. Nhưng mà vẫn loáng thoáng có cảm giác hồ máu này nhất định cất giấu nguy hiểm gì đó, khiến cho nàng không thể nào khinh thường. Bọn họ bí mật trốn ở gần đó nhìn, mấy người nửa thú đó đã mang vài người đến, ném vào bên trong bánh xay nước, nghiền thành huyết tương. Máu tươi lại chảy vào bên trong hồ máu, bề mặt hồ máu bình tĩnh, đột nhiên lại dầm một tiếng, xuất hiện một bọt khí. Mấy tên người nửa thú này dừng động tác, quay đầu nhìn vào trong ao máu, vẻ mặt giống như mong chờ. Nhưng bọt khí ở trong đó chỉ xuất hiện một lần trong hồ máu, liền đã an tĩnh lại. Đợi hồi lâu, cũng lại chẳng có động tĩnh gì thêm. Mấy người kia cũng thất vọng lắc đầu, lại nói không thể nào. Cao hứng hụt rồi. Sau đó lại rời khỏi đây, đóng cửa lại. Đợi bọn chúng rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi ra khỏi góc tối, liếc nhìn chiếc lồng sắt. Mũi chân nhún một cái, trên mặt đất đá vụn nát ra, nàng lại bắn mạnh mẽ về phía lồng sắt. Động tác nhanh nhẹn, hai tay lại bám vào lồng sắt. Lồng sắt lay động một chút. Trong lồng sắt, Mặc Liên đầu bù xù, hai tay cùng với hai chân đều bị xích sắt trói. Hắn nhắm mắt lại, gò má nhợt nhạt gầy gò rất nhiều, trên mặt có những vết máu tô điểm cho đóa hoa kết ngạnh thêm diễm lệ. Dù rằng trong lồng sắt hay xích sắt là chân quý thép đen chế tạo, nhưng mà nàng lại hoài nghi thứ này làm sao có thể giam giữ được Mặc Liên. Nhưng mà những gì chứng kiến trước mặt lại làm cho nàng không thể nào tin được. Nhất định còn có thứ gì đó giam cầm Mặc Liên. Nếu như không, hắn không thể nào suy yếu như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt xoay khóa lồng sắt một vòng, dễ dàng mở ra đi vào. Đại khái là lồng sắt này chấn động quấy nhiễu Mặc Liên. Hắn đột nhiên mở to mắt, bối rối lùi về phía sau, tìm một chỗ nào đó để tránh né. Mặc Liên, là ta, đừng có sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói, đồng thời càng kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như có vật gì đó khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Nhưng điều gì lại có thể khiến cho Mặc Liên cảm thấy sợ hãi như vậy được? Cứ việc nàng mở miệng, Mặc Liên lại không ngừng tránh né. Xích sắt rầm rầm rung động, tiếng thở dốc của hắn lại hỗn loạn và nặng nề. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, rất nhanh hiểu rằng Mặc Liên lại không nghe được giọng nói của nàng. Trận chiến với chiến giá đã qua hơn 10 ngày rồi. Cho dù là lúc đó lỗ tai của hắn bị trận pháp quấy nhiễu, tạm thời không thể nào nghe được, cũng không thể nào lâu rồi khôi phục lại như vậy. Rốt cuộc là Lệ Tà, hắn đã làm gì? Trong lòng dâng tới phẫn nộ, Hoàng Bắc Nguyệt lại bước vào, hai tay lại bắt bả vai của Mặc Liên. Mặc Liên, là ta. Mặc Liên kêu thảm một tiếng, lại đẩy nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, khẽ cắn môi, lại trực tiếp ôm lấy hắn. Mặc Liên. Mùi thơm tỏa ra từ sợi, tóc của nàng lại thấm vào chóp mũi hắn. Mặc Liên lại đột nhiên an tĩnh lại, sợ sệt trong chốc lát, mới chậm rãi giơ tay lên, bao lấy khuôn mặt nàng. Nguyệt. Giọng nói của hắn khàn khàn. Nguyệt. Nguyệt. Ừ, là ta, đừng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm giác lồng sắt lắc lư, biết là Diệu Ca theo nàng tới, liền dùng cái trán dán lên trên mặt của Mặc Liên, thấp giọng nói. Ta bây giờ là Hồng Liên. Không biết Mặc Liên có nghe thấy không, có điều hắn không tiếp tục gọi tên của nàng, lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, muốn nhận rõ ràng nàng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cũng để cho hắn tùy ý vuốt, chỉ có là nhận rõ ràng ra là mình thì hắn mới cảm giác yên tâm được. Trong lồng sắt ở trên hồ máu sẽ không ai phát hiện, vách tường bị máu nhiễm đỏ loang lổ, còn có một cánh cửa khác. Lúc này, cửa đã bị mở ra. Lệ Tà tóc bạch kim chậm rãi đi tới, lại cúi đầu, đầy sự hứng thú nhìn một màn đó. Ồ! Hắn nhìn nhìn, lại bật cười khẽ đầy ẩn ý. Thế nào? Phía sau có giọng nói lười biếng mà lạnh như băng nói. Lệ Tà nhìn tình hình trong lồng sắt, lại cười. Thuộc hạ phán đoán là tình trạng không tốt, hay là mời bệ hạ tự mình đi nhìn một chút. Phía sau, Tù La Vương chậm rãi đi tới, bóng dáng to lớn cao ngất hướng về phía hồ máu, vắt treo leo vạn trượng, hồ máu đục ngầu. Tuy nhiên, Tù La Vương lại rất thong dong. Lạnh mắt quét qua xung quanh, mang theo một chút yêu tà. Thân ảnh đó giống như là khắc sâu vào trong tầm mắt, vào trong linh hồn, bởi vậy hắn vừa hạ mắt xuống, liền đã nhìn thấy trong lồng sắt là nữ tử làm cho hắn mong nhớ ngày đêm. Phong Liên Dực vốn lãnh đạm như băng, thấy một màn đó lại chợt cứng ngắc, giống như là hàn băng điêu khắc mà thành, cứng rắn và lạnh lùng, đứng ở trên hồ máu. Trong con người màu tím nhạt xoay tròn, có cảm giác mát lạnh tới thấu xương. Lệ Tà lại cười cười nhìn, chậm rãi nói. Có thể thần không biết quỷ không hay xông vào trong này, cao thủ như vậy. Hẳn là lập tức diệt cỏ tận gốc, trừ đi hậu họa mới tốt. Hắn đang cười cợt chuẩn bị đi xuống, nhưng chưa kịp cử động lại bị Phong Liên Dực ngăn cản. Xong, không chờ Phong Liên Dực nói lời nào, hắn lại chỉ xoay người liền đi. Lệ Tà vung tay lên, cửa lặng yên không một tiếng động đóng lại. Bệ hạ dự định không quan tâm, buông xuôi bỏ mặc sao? Lệ Tà vài bước đi tới sau hắn, lại hỏi. Bóng lưng Phong Liên Dực trầm mặc cao cường, lại không nói gì, nhưng lại tản ra khí thế cường đại lạnh như băng, kiên cố giống như thành Tu La vĩnh viễn không bị công phá. Không có đáp án, Lệ Tà lo lắng nói. Người nọ đúng là không phải Hồng Liên, nhưng cô ta không phải là Hồng Liên, vậy tại sao lại mạo hiểm tới cứu Mặc Liên chứ? Từ thế lại còn thân mật như vậy, bọn họ. Lời vẫn còn chưa dứt, Tu La Vương chợt xoay người, đôi mắt màu tím nhạt chuyển thâm, màu tím nồng nặc. Sát ý sát phạt khiến cho kẻ khác kinh hồn bạt vía. Lệ Tà im mồm, bên khóe miệng lại có ý cười. Lòng đố kỵ, đó cũng là mồi lửa đáng sợ nhất trong thất tình lục dục. Đã đoạn tình tuyệt ái, vậy thì Thành Tu La sẽ không dung thứ việc có tình cảm. Hắn giờ phút này đã cảm giác mình sắp thức tỉnh. Không kẻ nào được phép cản trở nàng. Một lúc lâu sau, Phong Liên Dực âm trầm nói. Lệ Tà ngẩn ra, ý cười liền biến mất, rất khó hiểu nhìn hắn. Bệ hạ, nữ nhân đó... Chuyện của nàng, không kẻ nào được can thiệp. Trong mắt Phong Liên Dực sát khí nổi lên tứ phía, Lệ Tà nhìn mà sợ mất mật. Đó chính là phản bội. Mặc dù Lệ Tà không dè chừng quyết định của hắn, nhưng vẫn nói ra. Cô ta thích Mặc Liên. Nếu như không, sẽ không liều chết tới cứu hắn. Người nói thêm một chữ, chậm sẽ cho người vào trong hồ máu địa ngục đó. Phong Liên Dực hùng hằng nói, phẩy tay áo một cái liền rời nhanh ra khỏi nơi này. Lệ Tà lại nhìn bóng lưng của hắn, có một chút tà nịnh liếm môi đỏ cười. Hắn ngửi hương vị ngọt ngào của máu tươi xung quanh. Bên trong lồng sắt, Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra thanh đao chém sắt như chém bùn, đang muốn cắt đứt xích sắt cho Mặc Liên. Đột nhiên phía sau cửa lớn có một người mở ra, phát hiện ra những tiếng kéo kẹt. Không tốt, có người tới. Nàng lại dùng sức nắm chặt tay Mặc Liên. Người, chờ ta trở lại sau. Lập tức hạ lệnh cho Diệu Ca, để cho cô ta mau chóng trốn đi. Nàng rời ra khỏi lồng sắt, khóa lại, dẫm song sắt nhảy tới vách đá bờ hồ máu, ẩn thân tại một động máu chảy đầm đìa. Nàng đã trượt rời đi, Mặc Liên cuống cuồng một chút, lại giang hai tay lục lọi xung quanh. Xong, cửa lớn bị mở ra, còn một con rắn thô to ló đầu vào, dữ tợn, dựng thẳng cổ, liếc nhìn hắn. Lưỡi rắn lạnh lùng phun ra, đột nhiên truyền tới một khí tức của rắn, khiến cho Mặc Liên an tĩnh lại. Có 9 con rắn bò vào, sau đó là âm hậu xinh đẹp đi vào. Nàng lại ngẩng đầu liếc chiếc lồng sắt lắc lư, lại nhìn hướng hồ máu bình tĩnh. Âm hậu lại nói. Không có chuyện gì, vậy tại sao vừa rồi rõ ràng lại cảm giác trong hồ máu có dị động chứ? Vậy tại sao hiện tại lại không có gì nữa? Đi theo âm hậu đi vào, Vị Ương lại cũng trăm mối không giải thích được. Lệ Tà đại nhân cùng với Minh đại nhân đều nói, chỉ cần có Mặc Liên ở đây, nhất định lại có thể thức tỉnh được ma thú địa ngục. Nhưng mà nhiều ngày rồi cũng lại chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Thuộc hạ lại ngu dốt, cũng lại không rõ vì sao. Âm hậu lạnh lùng hừ một tiếng. Lệ Tà đi theo Dực Nhi cũng lại càng ngày càng do dự và thiếu quyết đoán. Hắn nói về trận pháp, tới nay vẫn lại chưa bố trí ra được. Vị Ương lại buông buông lòng tay, cùng kính nói. Vậy chi bằng âm hậu hãy đi hỏi Linh Tôn đại nhân đi. Âm hậu gật đầu. Chỉ có Quân Ly ca ca là một lòng với ta thôi. Nếu như Mặc Liên này không thể nào làm thức tỉnh được ma thú địa ngục, giữ hắn lại cũng vô dụng thôi. Phải diệt cỏ tận gốc, trừ đi hậu họa. Cho dù là hắn có thể thức tỉnh được ma thú địa ngục đi chăng nữa, cũng không thể nào giữ lại được. Hắn chính là một tai họa. Đúng rồi, mất đi Mặc Liên, thánh quân đó chẳng khác gì con hổ bị rút đi răng. Vị Ương cũng âm lãnh cười rộ. Nhìn hồ máu không có bất cứ một động tĩnh gì, âm hậu lại thất vọng, xoay người, đi xin sự trợ giúp của Quân Ly. Hắn lại cũng chẳng khác gì người của Thành Tu La. Nhưng khi một khắc bà ta xoay người, đột nhiên có một bóng người giống như tia chớp bắn thẳng tới, tấn công sau lưng của bà ta. Trong đèn đuốc sáng loáng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, chợt thấy rõ bóng người thì liền hoảng sợ. Người chợt phát động công kích lại chính là Diệu Ca, đang ẩn náu yên ổn. Không biết là à ta bị động kinh hay sao mà tự nhiên lại hành động. Chỉ cần chờ âm hậu đi, bọn họ cứu ra Mặc Liên sẽ lập tức rời khỏi đây. Vậy tại sao lại phải đột nhiên đánh rắn động cỏ? Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, nhưng biết sẽ không phải là một chuyện nhỏ. Một khi khai chiến ở đây, động tĩnh nhất định sẽ kéo theo rất nhiều cao thủ của Thành Tu La tới. Lệ Tà, Minh, Quân Ly, những cao thủ này mà tới, vậy thì đừng nói là cứu được Mặc Liên, mà ngay cả nàng cũng sẽ gặp xui xẻo rồi. Diệu Ca, chết tiệt thật, sớm biết như vậy là để cô ta bên ngoài luôn cho rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hối hận đã không còn kịp, thấy Diệu Ca phát động ra công kích, nàng lại cũng chẳng do dự trở lại lồng sắt, mở cửa ra, giải thoát xích sắt cho Mặc Liên, lại nâng hắn dậy. Mặc Liên khó có thể tưởng tượng được mình suy yếu như vậy, tựa hồ lại không dựa vào nàng thì lại không thể nào di chuyển. Hắn mặc dù nhỏ tuổi nhưng vóc người cao lớn và nặng trịch nửa người dựa vào nàng. Dìu hắn nhảy ra khỏi lồng sắt, suýt chút nữa lại bị rơi vào trong hồ máu. Thực sự vất vả rơi trên mặt đất, nhưng vì động tĩnh quá lớn nên đã bị Vị Ương phát hiện. Là ngươi! Vị ương hô to một tiếng, đang muốn xông qua, nhưng mà Diệu Cao rất quỷ dị, động tác lại nhanh chóng không nói, lại còn hết sức tàn nhẫn và quyết đoán, chém một đầu rắn của Âm Hậu. Âm Hậu phẫn nộ kêu lên thảm thiết, còn 8 con rắn đồng loạt xuất động, muốn cuốn lấy Diệu Ca. Nhưng mà nàng ta rất nhanh đã tránh thoát. 8 con rắn hướng thẳng về phía vị ương. Bà ta lại bị bất ngờ không phòng ngự, thoáng một cái lại bị đánh bay, rơi vào trong hồ máu. Vị ương phát ra một tiếng hét thảm, dường như ở trong hồ máu bị kéo chân lại. Mà kệ bà ta giãy dụa ra sao, lại cũng không thể nào lên được nữa. Âm Hậu sắc mặt kịch biến, vừa ứng phó với Diệu Ca, một bên lại phân ra một con rắn đi theo vị ương ra khỏi hồ máu. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại thừa dịp này, mang Mặc Liên đi ra cửa, dọc theo đường chạy giống như điên ra bên ngoài. Chuyện phát sinh không quá nửa phút, lúc bọn họ chạy ra, thủ vệ thành Tu La mới giật mình di chuyển về nơi mà đang chiến đấu. Đêm khuya khoắt, thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới phía hồ máu. Trong sự hỗn loạn, nàng trốn đông trốn tây, không ai phát hiện ra được. Diệu Ca thì đã bị xui xẻo, dù sao cũng không dự định giữ lại cô ta, sống hay chết lại càng không quan tâm. Nhưng mà nàng không ngờ rằng vị ương rất cố chấp với nàng, sau khi được Âm Hậu cứu lên lại nói. Âm Hậu, kẻ mang đi Mặc Liên chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Âm Hậu cũng hận Hoàng Bắc Nguyệt thấu xương, hơn nữa vừa rồi bị Diệu Ca đánh lén, trong lòng cực kỳ khó chịu, tàn nhẫn nói. Ngươi, mau chóng đuổi theo, lần này ta nhất định phải nhìn thấy nó chết. Vâng. Vị ương nhận mệnh, lập tức đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Địa hình của thành Tô La không ai quen thuộc hơn bà ta, muốn đi ra ngoài chỉ có đúng một con đường. Bà tránh ra khỏi đường nhỏ, đến phía trước chờ, đợi Hoàng Bắc Nguyệt mang Mặc Liên xuất hiện sẽ giết chết ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất sợ, trong lòng giận dữ. Vị ương này lần nào cũng đối địch với nàng. Hiện tại vị ương không phải là đối thủ của nàng. Nàng lại buông Mặc Liên, trong mắt lóe sáng tia sắc lạnh, trong tay lại chợt lóe ra ánh chớp. Vị ương không ngờ lại gặp ở trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, vị ương vẫn phán đoán rằng Hoàng Bắc Nguyệt thuộc tính hỏa cùng với thuộc tính băng, chưa bao giờ ngờ tới lại có thêm thuộc tính lôi. Bà ta thậm chí lại cũng chẳng thấy rõ được chiêu thức của Hoàng Bắc Nguyệt đã bị ánh chớp chói mắt này đánh bay ra bên ngoài. Thấy bà ta đã thổ ra một ngụm máu lăn dài trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không để cho bà ta có cơ hội thở dốc, tàn nhẫn ra thêm chiêu thứ hai. Vị ương lại không tin trợn tròn mắt. Không thể nào, không thể nào. Vô số ánh chớp tới gần bà ta, đuôi rắn mềm mại co quắp tê liệt ở trên mặt đất, chỉ có đúng kiếm trong tay cố gắng ngăn chặn, nhưng mà không thể nào đỡ nổi ánh chớp giống như thế chẻ chè. Lần nữa cảm giác ở trong ngực khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng giống như là muốn nôn ra khỏi miệng. Bà ta không thể nào bị bại dưới tay nữ nhân này được. Vị ương không cam lòng, cắn chặt răng, oán hận trừng mắt. Ánh chớp giống như ẩn như hiện trên khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Ta sẽ không thua. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, giơ tay trái lên, roi lôi thần dường như cắt ngang không khí. Trong nháy mắt, xung quanh bùng sáng, roi nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bắt roi ánh chớp của Hoàng Bắc Nguyệt. Roi đỏ nhấn một cái, kéo roi của nàng lại. Không xong rồi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, không ngờ lần này lại phải đại chiến. Linh Tôn đại nhân. Vị ương được giải cứu, lại cảm động rơi nước mắt nhìn nam tử mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện. Quân Ly lại không liếc nhìn bà ta, ánh mắt màu đỏ ngầu chỉ nhìn bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt. Thoáng cái, thấy ánh chớp trong tay nàng liền cảm thấy kỳ quặc. Xem ra, mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của người lại tăng thêm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lui đến bên người Mặc Liên, lạnh lùng nhìn Linh Tôn. Quân Ly, ta hôm nay sẽ không muốn đánh cùng với người. Người thả ta đi, coi như là ta sẽ nợ ngươi một lần. Sau này, người muốn biết chuyện về vương lệnh của lính đánh thuê, ta sẽ toàn lực giúp người. Nàng biết Quân Ly không phải là người của thành Tu La, hắn sẽ không trở thành tay sai của thành Tu La để giúp cho bọn họ đánh mình. Vậy cho nên, đưa ra điều kiện. Điều kiện của nàng đúng là không tồi, nhưng đáng tiếc. Người có thể đi, tuy nhiên, để Mặc Liên lại. Vậy ta có thể hỏi tại sao hay không? Hoàng Bắc Nguyệt nói, nghĩ tới Mặc Liên suy yếu và khác thường, nàng lại cảm giác chuyện này có liên quan gì đó đến Linh Tôn. Ta muốn thuật chiêu hồn. Quân Ly lại không giấu giếm, thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt lóe sáng tia sắc lạnh. Thuật chiêu hồn? Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên nghe được cái tên thuật pháp đó, liền giật mình. Quân Ly, khi đi học, lão sư không dạy ngươi rằng không phải là đồ của mình Ngươi không thể nào lấy sao? Tại sao ngươi lại cứ thích đoạt thứ của người khác vậy? Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nói. Năm đó, đoạt phủ nguyên của nàng, sau đó lại muốn đoạt vương lệnh của lính đánh thuê. Hiện tại lại đạt tới đoạt thuật chiêu hồn của Mặc Liên. Có vẻ giống như bảo bối của người ta, hắn lại đều thích đoạt. Quân Ly không để ý tới lời nói của nàng, chỉ lạnh lùng nói. Ngươi có thể đi, để Mặc Liên lại. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, không nhúc nhích, rõ ràng không chịu thỏa hiệp. Hết chương. Hết tập 102. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.